Kiếm tốt quá hà. Chương 604, chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại tiềm ẩn tầng đất 50 trượng bên dưới. Độ sâu như vậy liền là kim đan tu sĩ tận lực siêu tầm cũng không cách nào phát hiện. Lại thêm kỳ thạch che giấu. Tốc độ đương nhiên cùng phi hành không so được. Nhưng cũng không phải rùa bò. Mà là biến thành phàm nhân chạy mau tốc độ. Dùng tốc độ như vậy. Hắn đại khái có thể tại một ngày tả hữu tới mục đích. Tại bà Sa Tinh, hắn có cảm ngộ ngũ hành kinh nghiệm. Cho nên tại lý giải hoàng lão đầu đề điểm về sau. Hắn cảm giác có thể tới nơi này tăng nhanh một thoáng lĩnh ngộ ngũ hành tốc độ. Cũng đồng thời nhắc nhở chính mình. Tại trong tu chân giới lòng hư vinh là đáng sợ cỡ nào. Thanh cao hại người hại mình. Pháp mạch tu sĩ thoạt nhìn tựu rất thanh cao. Thế nhưng là tại mỗi cái lợi ích điểm đều có thân ảnh của bọn hắn. Như vậy có thể thấy được. Thanh cao liền là biểu hiện ra ngoài cho người khác nhìn. Tu sĩ chân chính thái độ liền là có thể tranh tựu tranh. Nhất định không thể mua danh chuộc tiếng. Sau cùng câu thành trong mắt người khác chê cười. Kỳ thạch tâm là cái thứ tốt. An Triều Đông lúc đó còn thân thiết phụ lên liên quan tới kỳ thạch tâm diệu dụng. Liền là đánh cực hắn không an phận. Lão đầu tử không nhìn lầm người. Kỳ thật cũng là đầy đủ kinh lịch ánh mắt. Kim đan kỳ nơi nào có không tu tập ngũ hành. Tại thanh không như thế ổn định giới vực. Trừ thiên cơ cốc bên ngoài. Chỗ khác lại nơi nào có cơ hội như vậy. Đã tới. Lại thế nào khả năng không hoặc nhiều hoặc ít cùng hiện tại thiên cơ cốc chủ nhân sinh ra xung đột. Hết thảy đều thuận lý thành chương. Thỏa mãn lão đầu tử trả thù dục vọng. Thật là chết đều không yên ổn. Thiên cơ cốc, hạch tâm nhất vô danh tiểu cốc bên trong. Kỳ thạch trận pháp phía trên. Treo lơ lửng giữa trời đứng vững một tòa núi nhỏ. Sơn phân ngũ sắc, quang uẩn lưu truyền. Chính là ngũ hành tông mượn tự tam thanh đạo giáo thái thanh nhất mạch chấn giáo chi sơn. Ngũ hành sơn, một ngọn núi, từ trên xuống dưới, thủy hỏa kim mộc thổ, đều chiếm mấy chục trượng, như năm đầu màu vòng buộc ở trong núi. Tráng lệ hùng vĩ, kỳ diệu nhất chính là, dạng này nhan sắc tương xứng cũng không phải cố định không đổi. Tại mỗi cây ngũ hành lân cận đụng vào nhau biên giới. Thời thời khắc khắc đều tại phát sinh lấy màu xanh nuốt lấy màu hồng. Màu hồng ăn mòn màu xám đậm. Màu xám đậm xuyên vào lục sắc. Mà lục sắc đâm vào màu vàng đất. Sau cùng, tại tầng thấp nhất màu vàng đất từ đỉnh chóp khuếch trương tiến vào màu xanh. Cách mỗi một ngày, 12 canh giờ về sau. Dạng này lẫn nhau ăn mòn có một kết thúc. Cả ngọn núi liền biến thành từ trên mà xuống thổ thủy hỏa kim mộc. Sau đó, lại một vòng ăn mòn bắt đầu. Như vậy vòng đi vòng lại. Tuần hoàn qua lại, là vì ngũ hành tương sinh tương khắc chí lý. Treo lơ lửng giữa trời ngũ hành sơn. Vùi căn tại thiên cơ cốc ngũ hành kỳ thạch. Liền là thanh không đại thế giới hai đại ngũ hành côi bảo. Không có ai mạnh ai yếu phân chia. Chính là công hiệu đều có bất đồng. Ngũ hành sơn xem như thái thanh bảo vật chấn giáo. Hắn chủ yếu tác dụng liền là cung cấp trong giáo tu sĩ nghiên cứu ngũ hành. Dễ dàng không bày ra tại người. Mà ngũ hành kỳ thạch tắc cắm dễ ở thiên cơ cốc. Tầm bổ cải biến thiên cơ cốc thổ địa linh cơ. Cuối cùng cùng toàn bộ sơn cốc hòa thành một thể. Người bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Không thể chia cắt, chỉ từ công dụng đến xem. Kỳ thạch là mang không đi. Ai chiếm hữu thiên cơ cốc ai tự nắm giữ hắn. Đây chính là An Thị cảm giác mình rất thua thiệt địa phương. Trong cốc hai người, một là thao túng kỳ thạch An Minh Mị. Một là đến từ Thái Thanh Ngư Tràng đạo nhân. Nhưng không có chủ nhân ngũ hành tông chuyện gì. Cái này cũng là chuyện rất bình thường. Kỳ thạch không phải An Thị huyết mạch không thể khống chế. Mà ngũ hành sơn là thái thanh chi bảo. Lại thế nào khả năng dễ dàng giao cho tay ngoại nhân. Mượn quy mượn, nhưng cụ thể thao tác còn phải thái thanh đạo nhân tới làm. Đoạn không có mượn gió bẻ măng người khác đạo lý. Liên quan tới thiên cơ cốc linh điền chữa trị vấn đề. Đừng nhìn An Triều Đông lão gia tử chính hư hại ba thành. Có thể đây đều là kỳ thạch vài vạn năm xuống tới điều tế ngũ hành thành quả. Cũng không có khả năng nói khôi phục tự khôi phục. Cần đại lượng thời gian. Ngũ hành tông cao nhân tại một phen nghiên phán về sau. Phát hiện nếu như muốn khôi phục đến kiểu cũ chín thành. Chí ít cần mấy trăm năm thời gian. Nếu như hoàn toàn khôi phục. Không có ngàn năm liền không khả năng. Bọn hắn thế nào chờ đến. Tân tân khổ khổ chủ tính. Nỗ lực. Nhiều mặt câu thông nhường lợi. Chính là vì thiên cơ cốc điểm này sản xuất. Hiện tại cuối cùng đắc thù. Nhưng mất đi bộ phận công hiệu. Nhất là ảnh hưởng chính là một chút cao năm dược thực sinh trường. Đừng nói ngàn năm. Chính mấy trăm năm sau liền phải chết tới rất lớn một bộ phận. Này không phải có thể nhịn. Thế là liền nghĩ đến hướng phía sau Minh Hữu Hậu Đài Tam Thanh xin giúp đỡ. Mượn dùng Thái Thanh Ngũ Hành Thần Sơn. Cùng kỳ thạch pháp trận phối hợp với nhau. Liền có thể thật to tăng nhanh thiên cơ cốc tốc độ khôi phục. Này liền có ngư tràng đạo nhân đến. Cùng vẫn đang làm chữa trị công tác an minh mị phối hợp. Dùng kỳ thạch vận chuyển làm chủ. Trên đỉnh ngũ hành thần sơn là bổ. Chính phản ngũ hành hô ứng lẫn nhau. Thần lực bên trong thông. Hợp hai kiện bảo bối chi lực tổng bổ thiên cơ cốc linh điền thổ tính linh cơ chi tổn thất. Đây là cái khô khan nhiệm vụ. An minh mị không có cách. Bởi vì An thị gia tộc tương lai đều nắm ở lòng bàn tay của người khác. Qua dễ chịu hỏng đều phải dựa vào nàng phải chăng xuất lực mà định ra. Đối không thông ngũ hành người mà nói đây là cái tốt sai xử. Có thể trợ giúp sâu thêm đối ngũ hành lý giải. Nhưng đối An minh mị tới nói nhưng là làm quen rồi sự tình. An thị truyền thừa đến từ Sùng Hoàng. Sùng Hoàng đối ngũ hành lý giải cơ bản tự tập trung ở đan đạo bên trên. Lại sẽ không giống cái khác đạo thống như vậy đem ngũ hành ứng dụng khuếch trương rất rộng. Chế khí, vẽ phù, chiến đấu các loại, cho nên liền có chút nhàm chán. Ngư chàng đạo nhân không tẻ nhạt, bởi vì hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Minh hữu quy minh hữu, tính toán quy tính toán. Hắn nhiệm vụ chính là làm sao thông qua phương thức nào đó. Dùng ngũ hành thần sơn cuối cùng làm đến khống chế kỳ thạch mục đích. Đương nhiên, đây là lúc không có ai ẩn mật. Mặt ngoài liền là thế nào trợ giúp khôi phục thiên cơ cốc thổ thuộc tính linh cơ. Nhiệm vụ như vậy, kỳ thật đối một tên Nguyên Anh tới nói cũng rất miễn cưỡng. Tốt nhất là tới tên chân quân, mới có thể càng có nắm chắc. Nhưng ngũ hành tông cũng không phải ngốc. Tông tên ngũ hành. Hắn đạo thống sở trường ở nơi nào cũng liền không cần nói cũng biết. Người phái cái chân quân tới phối hợp kim đan thế tất dẫn tới ngũ hành tông hoài nghi. Cho nên cũng chỉ có thể phái tại Nguyên Anh tu sĩ bên trong am hiểu nhất ngũ hành ngư tràng đạo nhân tới làm. Cũng là nhọc lòng, có ngũ hành thần sơn tại. Chữa trị cũng không phải một lần là xong sự tình. Vẫn cần thời gian. Nhất là tại ngư tràng đạo nhân lén lút cũng không toàn lực phối hợp dưới tình huống. Hắn mục đích ở chỗ sao có thể làm đến khống chế lại kỳ thạch. Cho tới chữa trị linh điền. Kia là thứ yếu vấn đề. Chữa trị, liền tại dạng này lề mà lề mề lục đục với nhau bên trong tiến hành. Tiến triển có, nhưng không lớn. Xa xa không có đạt tới ngũ hành tông người dự trù. Bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Hai kiện kỳ vật đều không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Tại tu chân giới, kiên nhẫn là tất yếu. Chiến đấu có thể dùng hơi thở dùng trong nháy mắt tới luận. Nhưng loại này cấp độ sâu ngũ hành biến hóa. Tựu không phải sốt ruột được đến sự tình. Làm đến cải biến thiên cơ cốc địa mạch thuộc tính đặc điểm. Kỳ thạch dùng vài vạn năm, đã hoàn toàn cắm rễ ở mảnh đất này. Có thể tùy thời điều động mấy ngàn dặm là kính địa mạch chi lực. So không có dễ, không có bằng chứng ngũ hành thần sơn lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên mặc dù cùng là ngũ hành dị bảo, đặt ở thiên cơ cốc cái này đặc thù địa hình bên trong, kỳ thạch lực lượng là phải mạnh hơn ngũ hành thần sơn. Cái này cũng là ngư tràng đạo nhân mặt ủ mày cho nguyên nhân. Cách chương.